Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, tuân theo lời thần truyền dạy, Heraclius đến thành Mycen nộp mình cho Eurystheus, cam chịu làm nô lệ cho hắn trong 12 năm. Eurystheus là một tên vua hèn nhát và ốm yếu nhưng lại cai quản ba đô thành giàu có của đất Argolai là Tirinther, Mycen và Mide. Chồng hắn chẳng có gì là một chàng trai đang tuổi trưởng thành, tràn đầy sinh khí. Gặp hắn ta cứ tưởng như là gặp một người vừa mới ốm dậy, nếu không nói quá lời thì ta tưởng như gặp một ông lão 80. Nghe đồn Heraclius tính nóng như lửa, sức khỏe hơn người, có thể bạt núi ngăn sông, bắt thú dữ như trở bàn tay, dẹp giặc cướp chẳng phải hao xương tổn máu, Eurystheus đã thấy ngại ngại. Nghĩ một hồi lâu, nhà vua truyền cho Heraclius không được cư ngụ ở đô thành Mycen. Mọi việc vua cần sai bảo sẽ có người truyền lệnh đến Tirinther phán bảo cho Heraclius biết. Từ đây bắt đầu cuộc đời cực nhục của Heraclius. Trở về Tirinther chưa được ít ngày, Heraclius đã nhận được lệnh phải lên đường ngay. Công việc đầu tiên mà Eurystheus thử thách chàng, giao cho chàng phải làm là giết con sư tử ở Nemê. Cách chương.